12 chòm sao, hoa đào mùa đông. Chương 9, gặp lại và đối đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 6 sao nữ không ngờ lại gặp lại người cũ, người có mối thù sâu nặng với từng người mà bây giờ lại quay lại đòi làm tình địch của họ. Tại sao cô ở đây? Các sao nữ đồng thanh hỏi. Lâu rồi không gặp, em đi du học về rồi, giờ chính thức thách đấu chị đó. Bảo Uyên nói bằng giọng khiêu khích xử nữ, mai sư tử có gan thì đấu với tao, nhất định tao sẽ không thua mày. Diệu Lan hống hách, họ hàng thì đã sao, chúng ta có quyền đấu mà song ngư ha. Nhã Ân đùa cợt, mày sẽ thua tao trong cuộc chiến này, tao chắc đó thiên bình. Ngọc Huyền đanh đá, chị họ em không sợ đâu, chị sẽ mãi mãi không có bảo bình được đâu. Tục Nguyên nói chắc nịch với ma kết, cô không ngờ lại có thể gặp nhau ở đây, đấu thì đấu sợ gì chứ. Năm sao nữ đồng thanh. Còn nhớ tôi chứ cự giải? Gia Tuệ lạnh lùng hỏi với cự giải, khuôn mặt của Gia Tuệ vẫn không khác gì lúc trước, vẫn là gương mặt lãnh khốc tàn bạo đó. Cô sao lại ở đây? Cự giải thắc mắc, giành lại thiên yết, tôi nói cho cô biết, một người yếu đuối như cô bên cạnh chỉ làm phiền phức thêm cho yết, vĩnh viễn cô chỉ là gánh nặng của anh ấy. Gia Tuệ, bớt hàm hồ đi, gánh nặng thì liên quan gì đến cô? Cô biết gì về cậu ấy mà nói chứ? Sử nữ quát, được đợi đó đi, tôi sẽ cho cô thấy. Về thôi, Gia Tuệ nói rồi đi cùng nhóm Dagger, không quên lườm các sao nữ một cái. Sau khi tụi Gia Tuệ đi hết, các sao nữ ngồi thụp xuống bãi cát ngắm biển và họ có cảm giác không an lành cho mấy. Bỗng các sao nam đi tới. Bọn anh nghe hết rồi, các em không cần lo lắng về Dagger đâu. Bạch Dương an ủi, có ra sao tụi anh vẫn bảo vệ các em mà. Song Từ cười nói, luôn là bờ vai vững chắc cùng các em vượt qua khó khăn nhé. Nhân Mã cười, yên tâm, sẽ không bao giờ bỏ rơi các em đâu. Kim Ngưu, có tin tưởng tụi anh không? Bảo Bình hỏi, U Cầm, sẽ luôn tin tưởng, cho dù chuyện gì xảy ra sẽ không lo lắng vì có anh ở bên. Nói rồi từng người chạy tới ôm lấy chàng trai họ yêu. Riêng cự giải cô vẫn ngồi đó thẫn thờ, trong tâm trí cô là lời nói của Gia Tuệ, cô sợ cô là gánh nặng của thiên yết, cô sợ mất anh, sợ anh rời bỏ cô. Cự giải, cậu ổn chứ? Mà kết lay người dài. Không sao, hơi mệt thôi. Cự giải cười nhẹ, ok, đi ăn, đói sắp xỉu rồi. Kim Ngưu kéo cả đám đi, chỉ còn lại thiên yết và cự giải ở đó. Cự giải đứng chắp tay ra sau nhìn biển, thiên yết ở bên cạnh xỏ hai tay vào túi quần cũng ngắm biển. Chợt cự giải cất tiếng, chấm, cậu có bao giờ coi tôi là gánh nặng chưa? Cự giải hỏi, đã từng, thiên yết ngắn gọn đáp, vậy thì muốn chia tay, tôi không muốn làm gánh nặng của cậu, nếu cậu không muốn thì tôi không ép đâu, tụi mình vẫn có thể là bạn. Cự giải nói lúc này nước mắt đã rơi và cô bỏ đi. Cậu là gánh nặng nhưng cũng là tình yêu của tôi. Muốn chia tay thì đợi lúc tôi hết yêu cậu đi. Thiên Yết vẫn đứng đó cao ngạo trả lời. Thiên Yết, lúc này giải chỉ có thể nói vậy vì cô rất vui khi nghe Yết nói vậy. Lầu nước mắt đi nhìn cậu yếu qua đó. Thiên Yết cười rồi lấy khăn lau nước mắt cho giải, nhìn anh lúc này thực sự quá đẹp với nụ cười tỏa nắng. Xong rồi họ nắm tay nhau đi về khách sạn, nhưng không biết rằng ở xa có người đang tức giận vì tình yêu của họ. Trong phòng ăn khách sạn, Kim Ngưu gọi một đống đồ ăn chất đầy bàn, 11 đứa còn lại trổ mắt nhìn, còn cô xà phu thì đơ như đá. Bộ cậu tính cho tụi này thành heo à, Thiên Bình. Dạ dày Monkey, D, Lắp Phi Á, ăn nhiêu đây mà body 6 múi. Bạch Dương vừa nói vừa chỉ vào đống đồ ăn, ăn kiểu như cậu có giàu như Ly Yong Suk Oppa trong hai thế giới cũng không đỡ nổi. Sử nữ chê bai, tiền ăn của chú đủ cho ba mẹ thành Bill Gates thứ hai không thế? Nhân Mã đùa cợt, cái này mình chém gió cho mát nha. Nói nhiều quá, ăn đi không hết thì để Ngưu ăn dùm, có nhiêu đó thôi mà cũng cãi. Mà kết mắng cả đám, thế là cả đám cứ cãi qua cãi lại vì đống đồ ăn, không ai chịu nhường ai. Ai em hết cho tôi, sức hét vang dội của cô xà phu làm tụi nó nín dứt. Ăn thì ăn, không thì nhịn, Kim Ngưu gọi thì trả tiền, các em khỏi bàn cãi, nhập thiệt lẹ đi. Cô xà phu nói rồi cầm đũa ăn, tụi còn lại cũng ăn luôn. Riêng bạn Ngưu thấy chút cay đắng nhưng vẫn ngồi ăn sạch hết. Ăn xong tụi nó về phòng khách, mỗi đứa một cảm xúc nhưng vẫn chung về cảm giác khi có sự xuất hiện của nhóm Dagger, sự im lặng của các sao nữ làm các sao nam lo lắng. Sau một hồi thì tụi nó nói cho sao nam và cô xà phu nghe, lúc này mọi người chìm trong im lặng vì không ai biết an ủi nhau gì nữa. Họ đều sợ, các em tuổi thanh xuân là thứ kỷ niệm đẹp, tình yêu không phải là ly cà phê sữa ngọt ngào, không phải ly cà phê đen đắng, lại không phải là ly rượu nồng, mà tình yêu là cốc nước lọc. Nước lọc là thứ làm ra cà phê, rượu, tình yêu cũng cần sự đơn giản chứ không quan trọng hóa mọi thứ. Các em hãy tự pha chế tình yêu của riêng mình từ sự giản đơn đó. Cô xà phu nói làm tụi nó bừng tỉnh. Phải tụi nó quá ngốc khi suy nghĩ thái quá vậy. Làm đơn giản mọi thứ sẽ tốt hơn. Cảm ơn cô, tụi nó đồng thanh, nếu niềm tin là một chiếc lá, tôi chúc các em có một cánh rừng. Nếu hạnh phúc là một giọt nước, tôi chúc các em có cả đại dương. Nếu nỗi buồn là một dòng chữ, hãy viết nó lên cát và để mưa cuốn trôi. Nói rồi cô xà phu đi về phòng để lại đám học trò cười vui với nhau và thêm vào đoạn chúc. Nếu, của cô là, nếu nụ cười là một vì sao, tôi chúc bạn có cả bầu trời. Tình yêu là gì? Tụi nó đã hiểu hết thế nào là tình yêu chưa? Giờ tụi nó chính thức đấu tranh để giành tình yêu của chính mình. Sẽ cố gắng giữ lấy hay buông tay? Lựa chọn sẽ là gì? Liệu niềm tin, hạnh phúc, nụ cười có còn? P.S. Tuần này mình đăng 3 chép bù cho tuần sắp thi học kỳ đăng không được nha. Cảm ơn các bạn, mời các bạn đón đọc tập tiếp theo, cách chương.